Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1293, Từ Hải Quật Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ phước từ duy học, Từ Hải từ cháu trai biến thành hạt nhân một ngày này, đã là Từ Hải hạt nhân sinh hoạt ngày thứ 15, đối thúc thúc từ duy học oán niệm sâu hơn. Sáng sớm, có một con chim khách rơi vào hắn lậu phong trước cửa sổ, cha cha cha kêu thật lâu mới bay đi. Có tước tới trước cửa sổ, đoán hôm nay phải có tin vui. Nửa tháng, Từ Hải lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Cũng nhưng vào lúc này, hắn nghe đến bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, nâng đầu liền thấy được Masura gia trưởng đi vào sân. Masura gia trưởng sao lại tới đây? Từ Hải đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo mừng rỡ trong lòng, Masura gia trưởng thân chí, nên là thúc thúc trước hạn còn lên tiền nợ. Ban đầu ước định 2 tháng sau trả nợ, bây giờ mới qua nửa tháng. Không phải, Masura gia trưởng nơi nào có vô ích thấy mình cái này hạt nhân a, chẳng qua là, vì sao Masura gia trưởng mặt tối như vậy? Từ Hải đại hỉ đi qua chợt cảm giác có chút không đúng, Masura gia trưởng mặt đen giống như là đáy nồi vậy, hơn nữa còn thúi nát bét. Chuyện gì xảy ra, khoảng cách trả nợ thời gian còn có một cái nửa tháng a, Masura gia trưởng làm sao như vậy a? Ở Từ Hải kinh nghi bất định trong ánh mắt, Masura gia trưởng vừa bước cửa, liền phất tay chỉ hướng Từ Hải, đối sau lưng võ sĩ hạ lệnh. Cùng vốn đốc bắt lại cái này Minh Quốc hòa thượng, băm nát, vứt xuống dã ngoại cho chó ăn. Á đù, chuyện gì xảy ra, Từ Hải còn không có phản ứng kịp liền bị hai cái vóc người nhỏ thấp nhưng là hùng tráng dị thường uy quốc võ sĩ cho chờ tay trói lại, giống như là giơ lên con gà con vậy kéo đến trong sân, sau đó hai cái đầu gối ổ bị đồng thời đạp một cước, tiếp theo Từ Hải liền phốc thông một tiếng quỳ đến ở trên mặt đất, một uy quốc võ sĩ lấy tay lôi một cái Từ Hải đầu, đem Từ Hải cổ lộ ra, một cái khác võ sĩ đao giơ lên thật cao. Mắt thấy Từ Hải sẽ phải bỏ mạng tại chỗ thời điểm, nghe được một tiếng hô to. Điện hạ Masura, đao hạ lưu người, là ai đang kêu đao hạ lưu người? Từ duy học, không, một tiếng này đao hạ lưu người, là Từ Hải bản thân hô. Người thúc phụ cướp bóc Đại Minh Phúc Kiến, Tiêu Hiển hướng quân Minh thông phong báo tin, hai bên ở đảo Nam Áo mai phục, người thúc phụ chúng phục kích bỏ mạng. Người thúc phụ người đã chết, hắn thiếu vốn đốc 2 vạn lượng hoàng kim, chỉ có thể cầm mạng chó của người tới chống đỡ. Masura gia trưởng không nhịn được phất phất tay, hạ lệnh võ sĩ loạn đao chém giết Từ Hải, vừa ra trong lòng ác khí. Điện hạ Masura, tha ta một mạng, ta vì ngươi hiệu mệnh thay thúc phụ trả hết điện hạ tiền nợ. Từ Hải luôn miệng hô, ngươi, Masura gia trưởng quét Từ Hải một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng. Đối với Từ Hải vậy, Masura gia trưởng một chữ cũng không tin, ban đầu Từ Duy học nói cũng phải thật tốt, kết quả hại bản thân vốn liếng không còn. Điện hạ Masura, ta là Đại Minh người, năm xưa làm tăng nhân trong lúc giấu chân trải khắp Đại Minh Đông Nam. Đại Minh Đông Nam núi sông địa hình, quân mã phân bố, cằn cỗi giàu có, dễ công khó thủ vân vân, đều ở trong đầu của ta, có ta vì điện hạ dẫn đường, tất có thể khiến điện hạ thắng lớn trở về, đoạt được lợi nhuận gấp trăm lần với từ trước. Từ Hải thấy Masura gia trưởng không tin tưởng lời của mình, vội vàng một bên dập đầu xin tha, một bên la lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Masura gia trưởng nghe vậy, một đôi mắt cuối cùng là nhìn thẳng Từ Hải, giống như là nhìn một nhưng cư hàng hóa hiếm thấy vậy, Từ Hải thấy vậy, vội vàng nắm cơ hội chào hàng bản thân. Ta nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa, còn mời điện hạ cho ta một cái cơ hội, để cho ta chứng minh giá trị của ta, tuyệt sẽ không lệnh điện hạ thất vọng. Vừa vặn ta bộ hạ ngày mai đi Đại Minh cướp bóc liền cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể chứng minh giá trị của ngươi, vốn đốc phụng ngươi làm khách quý. Nếu ngươi không thể chứng minh giá trị của ngươi, kia chó hoang sẽ phụng ngươi làm khách quý. Masura gia trưởng ánh mắt sáng quắc nhìn Từ Hải chậm rãi nói. Kỳ thực Masura gia trưởng đã sớm nghĩ tìm một cái vừa lòng đẹp ý minh gian, Masura nhà lấy giặc hoa phát tài, năm xưa cướp bóc Triều Tiên, sau đó cướp bóc Đại Minh, bất quá Đại Minh không giống với Triều Tiên, bọn họ cướp bóc Đại Minh không hề thuận lợi, nguyên nhân chính là Đại Minh đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, cuộc đời bọn họ không quen, thường thường thu hoạch cũng không lý tưởng. Nếu là có một đạt chuẩn dẫn đường đảng, quen thuộc Đại Minh núi sông địa hình, biết Đại Minh nơi nào giàu có, nơi nào cằn cỗi, nơi nào thích hợp cướp bóc, nơi nào nên tránh. Thu hoạch nhất định sẽ tăng nhiều. Ban đầu hắn cùng Uông Trực hợp tác liền có phương diện này cân nhắc, từ Vũ Lâu Mốc Định kia biết được Uông Trực tin tức về sau, liền mời Uông Trực lấy Cửu Châu ngoại hải thuộc về nước hai dần đảo Hirado cùng với Sasuma nước Masura Tân làm căn cứ, vì Uông Trực xây đẹp đẽ ngôi nhà, để Uông Trực lâu dài ở, làm sao Uông Trực thực lực quá mức hùng mạnh, Masura gia trưởng không chỉ có chưa đạt mục đích ngược lại dẫn sói vào nhà, bị Uông Trực chỗ tiết chế, không thể không cẩn thận phụng nghênh Uông Trực. Nếu là trước mắt cái này tên là Từ Hải Minh gian quả như lời nói vậy, thế thì hay là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đa tạ điện hạ, ta Từ Hải định là điện hạ chứng minh giá trị của ta, lệnh điện hạ không vì hôm nay quyết định hối hận. Từ Hải dập đầu dài tạ thề thần phục Masura gia trưởng. Vì vậy, ngày thứ hai Từ Hải liền bị mang tới Masura nhà giặc oa thuyền, làm một kẻ cấp thấp làm việc vặt giặc oa cùng Minh gian dẫn đường đảng. Masura nhà giặc oa lấy Hirado nghèo rớt mùng tơi nông dân, Ronin cùng với Masura nhà võ sĩ làm chủ chỉ có không tới ba thành đại minh cướp biển, Từ Hải làm việc vặt giặc oa cùng Minh gian dẫn đường đảng, ở Masura giặc oa trong cũng không có cái gì địa vị, có thể nói địa vị thấp hèn, mặc cho người hô tới quát lui. Không thể không nói Từ Hải đang làm cướp biển cùng Hán gian phương diện là có thiên phú. Dĩ nhiên, đây là nghĩa xấu. Hắn trời sinh tính xảo trá, vô sỉ, lại giàu có lãnh đạo nghệ thuật cùng xuất sắc quân sự thiên phú, gồm có làm cướp biển thiên phú. Hắn bán đứng này quốc nhân tới, lương tâm tuyệt không đau, tích cực chủ động, quen cửa quen nẻo lại không biết chán, dẫn lĩnh hết đợt này đến đợt khác giặc oa ở Đại Minh quốc thổ cướp bóc đốt giết, gồm có làm Hán gian thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên theo Masura giặc oa ra biển cướp bóc, hắn liền dẫn đạo Masura giặc oa bước lên Tùng Giang phủ địa giới, convert by TTV lựa chọn Tùng Giang phủ tương đối giàu có, dễ dàng đắc thủ Hoa Đình huyện, dẫn một đám Masura giặc oa ở Hoa Đình huyện cướp bóc đốt giết một thống khoái, vàng bạc châu báu, phụ nữ nhi đồng trang bị đầy đủ một thuyền lại một thuyền. Cướp bóc sau bị quan quân đuổi giết bao vây, Từ Hải lại dẫn dắt Masura giặc oa từ một cái trong rừng đường nhỏ chạy toán loạn xuất quan quân vòng vây, thậm chí còn dẫn dắt Masura giặc oa xuyên qua bụi cỏ lau giết một hồi mã thương, giết bao vây quân Minh một vội vàng không kịp chuẩn bị, lệnh quân Minh hao binh tổn tướng, Từ Hải dẫn Masura giặc oa nghênh ngang mà đi. Không chỉ như vậy, trả lại đồ Từ Hải còn hiệp trợ Masura giặc oa đầu lĩnh chỉ huy đội tàu tránh được Minh triều thủy quân bao vây chặn đánh. Từ Hải ở Masura giặc oa màn ra mắt có thể nói hoàn mỹ, trên đường về liền bị Masura giặc oa đầu lĩnh đề bạt làm tiểu đội trưởng. Trở về Masura nhà lãnh địa về sau, Masura gia trưởng đối Từ Hải biểu hiện rất hài lòng, đem Từ Hải tiến một bước đề bạt làm đội trưởng. Lần thứ hai ra sân, Từ Hải bày mưu tính kế, đầu tiên là lấy kết giao danh nghĩa cho giặc oa vương mặt dỗ đưa vàng bạc châu báu cùng điều thương, lấy được vương mặt dỗ tín nhiệm về sau, lợi dụng cho giặc oa vương mặt dỗ chúc thọ danh nghĩa, dẫn 100 Masura nhà võ sĩ xuất tịch vương mặt dỗ thọ yến, đợi rượu say túy lý, Từ Hải đột nhiên làm khó dễ, nhất cử đánh chết vương mặt dỗ, chiếm đoạt vương mặt dỗ dưới quyền hơn 1.000 giặc oa bộ hạ cùng hơn 100 chiếc giặc oa thuyền. Như vậy hơn một tháng, Từ Hải liền thắng Masura gia trưởng thưởng thức cùng tín nhiệm, bước lên với Masura giặc oa tầng lãnh đạo, dưới quyền trực thuộc giặc oa hơn 1.000. Một ngày lại một ngày, Từ Hải địa vị cũng đang không ngừng đề cao, thực lực cũng đang không ngừng khuếch trương tăng. Cách trương.